Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, giao đấu luyện khí. Lục Trường Sinh leo tường ra ngoài. Một bóng người vừa mới chuyển qua góc phố liền bị hắn một quyền cho nện hôn mê bất tỉnh. Sau đó đem này thứ ở trên thân lục soát cái không còn một mảnh. Lấy ra mấy mười lượng bạc cùng một chút hoa phiếu tới. Đại Tống Tân Vương thượng vị, đã làm nhiều lần chuyện, lực lượng tập trung các phủ vì đó một, còn lại tương đối dễ thấy chính là hoa này phiếu. Hoa phiếu chính là giấy phiếu, dùng để thay thế tiền bạc. Bất quá, bất luận cái gì mới sự vật xuất hiện tất nhiên sẽ xung kích đến nguyên bản sự vật. Từ đó dẫn phát chuyện xưa vật chống cự. Hoa phiếu cũng là như thế. Tại Thanh Phủ loại địa phương này, trên cơ bản không có gì sẽ dùng hoa phiếu. Chỉ có cái khác mấy cái quan gia lực độ trưởng khống cực mạnh phủ thành mới có thể dùng. Rất hiển nhiên, người này là cũng không phải là Thanh Phủ người. Kinh Sơn quỷ họa phát sinh cũng đã gần một tháng. Thế lực khác tai mắt tiến vào phủ thành cũng rất bình thường. Lục Trường Sinh không có đem người này lộ ra ánh sáng suy nghĩ. Đem đối phương một cước đá đến nơi hẻo lánh bên trong. Sau đó cấp tốc biến mất trong bóng tối. Trường Tân Nhai, Mã Tam đang muốn cùng áo nằm xuống. Chợt thấy ngọn đèn quang mang tránh bỗng nhúc nhích. Đợi nhìn thấy sau lưng kéo dài thân ảnh. Lập tức giật mình. Quát, ai? Là ta, Lục Sư. Lục Trường Sinh đi ra. Nhìn xem Mã Tam. Nói, giúp ta điều tra thêm. Nhất Cửu Đan Viện phương kiếm vị trí. Mã Tam trong lòng giật mình, trên mặt lướt qua một tia tàn nhẫn. Ta lập tức đi làm. Mã Tam mặc xong quần áo, trong đêm đi ra ngoài. Khoảng thời gian này, hắn có liên lạc Liêu Ứng chấp sự, lợi dụng Lục Trường Sinh cho tài nguyên phát triển không ít tai mắt. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, tra tìm một cái phương kiếm vị trí cũng không tính khó. Bất quá, đây là cần một chút thời gian. Lục Trường Sinh rời đi phòng, hơi hoa một chút công phu, tiến nội thành Tào Vận Ti. Trong vườn, Lục Trường Sinh nhìn xem Trang phu nhân. Đối phương khí sắc mặc dù 10 phần sung mãn, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một chút tiều tụy chỗ. Nghĩ trước khi đến thời gian cũng không dễ vượt qua, người rốt cục bỏ về được. Trang phu nhân cười nói, phu nhân nói lời này liền có chút nghĩa khác. Chỗ nào nghĩa khác rồi? Về nhà, nếu không ta đem ta một người muội muội giới thiệu cho ngươi. Yên tâm, khẳng định dài rất khá nhìn, mà lại rất nghe lời. Lục Trường Sinh lắc đầu, nói, phu nhân chê cười, ta còn nhỏ, cái kia nhỏ, khụ khụ tốt, mấy ngày nay chắc hẳn phu nhân góp nhặt không ít oán khí đi. Không bằng, thừa dịp cơ hội này, xuất ngụm ác khí. Trang phu nhân khẽ nhíu mày. Người nói là, Tào Vận Ti phương lăng trống đi vị trí. Tam Hà Băng chỉ sợ sẽ không để ta tại nguyện. Phương lăng mặc dù chỉ là một cái chấp sự, mặt trên còn có một cái đường chủ. Nhưng người đường chủ kia thích tu luyện bế quan. Bình thường rất ít quản sự. Chỉ cần chiếm vị trí kia, Tào Vận Ti tương đương với hướng phía trước bước một bước dài. Theo trước đó một thành đường sông, vượt qua đến ba thành thậm chí nhiều hơn. Tể Thủy Hà mặc dù là thương vận phồn hoa nhất một con sông, nhưng cũng vẻn vẹn chiếm cư Tam Hà ích lợi năm thành. Có thể cầm tới ba thành, đã coi như là 10 phần cao minh. Lục Trường Sinh xem chừng, trình độ này đã không sai biệt lắm đến Tam Hà Bang cao tầng cực hạn. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Lấy Tào Vận Ti thực lực, căn bản là không có cách cầm được ở như thế củ khoai nóng bỏng tay. Vì lẽ đó Lục Trường Sinh chỉ là đề nghị, tại cung Tam Hà Bang cao tầng thương nghị thời điểm, tăng thêm một câu, Tể Thủy Đường đường chủ trở về sau, sẽ đem chủ quyền trả lại. Trang phu nhân lập tức cảm thấy chuyến này rất có triển vọng. Quay đầu liền an bài xuống dưới. Muốn bức thoái vị, đương nhiên phải chọn xảy ra chuyện tới. Có thể tưởng tượng, Tào Vận Ti cùng người cùng Tể Thủy Đường người đến chút xung đột là nhất định cũng không ít. Lục Trường Sinh không có ở Tào Vận Ti đợi bao lâu. Ra nội thành, sắc trời đã có một chút minh quang. Hắn lôi kéo bào mũ, đem khuôn mặt che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Vừa ra nội thành, liền thấy mấy cái sĩ tử trên đầu cột hoàng cân, cản ở trước cửa, bị một đám thành vệ giống nâng lợn chết đồng dạng kéo đi. Nhân sinh như khói, vãng sinh cực lạc, có thể nhân từ số tán thưởng, nhất thắng cực lạc sát phát, vô minh chướng lấy hay bỏ, sân kiếm chảm tốt thú, tham tác hệ sinh tử, nghiệp nước phiêu có biển, bệnh cũ khổ sóng kích, đem vào chết kình miệng, không phải yêu khổ gánh bức, không nơi nương tựa khổ khóc gọi, cho dù là thân thể trên mặt đất ném ra vết máu. Những sĩ tử kia vẫn không có dừng lại cầu xin. Nơi này nói tới sĩ tử trên cơ bản đều là phủ thành bên trong một chút học đường đọc sách học sinh. Trên cơ bản đều là người nhà bình thường. Có rất ít đại bối cảnh. Bây giờ vương triều suy yếu. Sĩ tử sớm đã suy thoái. Loại này phụ thuộc vào vương quyền người. Tại cái này lấy lực lượng vi tôn thế giới bên trong. Kỳ thật cũng liền so với người bình thường may mắn một chút. Có thể tìm tới một chút tương đối thể diện làm việc. Như bây giờ như vậy, xung kích nội thành, coi như 10 phần hiếm thấy. Loạn tượng đã bắt đầu trong triều thành lan tràn a. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, có 3 đại cự đầu tại, thành phủ muốn loạn, tuyệt đối không dễ dàng. Hắn cũng không có mơ tưởng, cho ăn chút gì a. Đại gia, một người quần áo lam lũ tên ăn mày bò tới bên chân. Lục Trường Sinh nhíu nhíu mày, cong ngón búng ra, một thỏi bạc rơi vào trong chén. Tạ ơn, tạ ơn, đang muốn đi, chưa từng nghĩ người kia lại là lôi kéo quần của hắn. Nói, vị đại nhân này thiện tâm, chính là thượng thiên điều động mà đến tôn sứ. Có thể nhân từ số tán thưởng, nhất thắng cực lạc sát phát, vô minh chướng lấy hay bỏ, hắn chính muốn nói gì? Trước mắt đã không có Lục Trường Sinh thân ảnh. Không chỉ có như thế. Ngay cả trong chén bạc cũng đã mất đi bóng dáng. Cái này trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tia lệ khí. Ác quỷ tương đương hắn là ác quỷ, Hoàng Cân giáo. Lục Trường Sinh lắc đầu. Hắn cũng không muốn cùng những người này dính líu quan hệ. Bất quá, sau khi trở về ngược lại là muốn để Mã Tam nhiều chú ý một chút. Trở lại phủ nha thời điểm. Đàn bộ bốn phía thành vệ biến nhiều hơn không ít, nghĩ đến là tối hôm qua ra ngoài đánh ngất xỉu 2 tên thành vệ tỉnh lại. Để bọn hắn đề cao cảnh giác, dừng lại, vừa tới gần, liền bị một tên luyện huyết cảnh thành vệ hét lại. Người đến người nào, Lục Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, xuất ra một phong thiếp mời, đưa tới, ta là đến đây bái kiến La Thọ đại nhân. La Thọ. Luyện huyết cảnh thành vệ nghi ngờ mở ra bái thiếp, khi thấy bên trong một chương mộc lệnh sau lập tức kinh ngạc giật mình. Còn xin thay thông truyền. Thành vệ nói, các hạ còn xin mời đi theo ta đi. Tiến bên trong, luyện huyết cảnh thành vệ mặt bên trên lập tức lộ ra một tia cung kính. Đem bái thiếp còn cho Lục Trường Sinh. Lục đan sư, người đây là muốn bái phỏng ngài sư a. Làm phiền đại nhân, chớ có chiết sát tại hạ. Gọi ta một tiếng Chu Trấn là được rồi. Lục Trường Sinh đáp lễ lại, cười nói, về sau còn xin Chu Trấn thống lĩnh chiếu cố nhiều hơn. Nếu là có gì cần, cứ việc có thể đến trường Tân Nhai tìm ta. Lão sư tại cái kia có cái chỗ ở, tìm tới đó, liền có thể tìm tới ta. Chu Trấn nghe vậy vui mừng quá đỗi, nói, cực khổ Lục đan sư nhọc lòng. Việc này nếu là có thể, cũng đừng có phiền phức La Thọ đại nhân. Người cũng biết ta tình cảnh hiện tại, cũng không phải quá tốt. Chu Trấn gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thân là thành vệ thống lĩnh, hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn có một ít. Chờ Chu Trấn rời đi, Lục Trường Sinh chuyển qua một cái chỗ ngoặt, cảm giác trong lĩnh vực không có phát giác được có người. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, đổi lại lục áp áo lót ngụy trang. Loài ngựa này giáp vẫn là ít mở một điểm. Nếu không bại lộ tính nguy hiểm thật quá lớn. Đến ban đêm, hắn trực tiếp ra cửa. Tìm được La Thọ cùng 3 vị đan sư. Nói ra, mấy ngày nay muốn ra cửa một chuyến. Mấy người mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn gật đầu. Vào lúc ban đêm, liền rời đi đan bộ. Ở đây tóm lại là có chút không tiện. Về phần quỷ vật. Hắn ngược lại là lưu lại Lục Trường Sinh liên hệ địa chỉ. Nói, nếu là có quỷ vật, sớm truyền cái tin tức liền tốt. La Thọ bọn người cái này mới thả miệng. Mượn nhờ cảm giác lĩnh vực tiện lợi, hắn hợp lý an bài một chút, sau đó triệt để rời đi đan bộ sân trong. Lục Áp áo lót trước biến mất một trận. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem ngay phía trước đi tới một tên lưng còng lão nhân. Đối phương chính chậm rãi tiếp cận, nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng mà Lục Trường Sinh cảm giác lĩnh vực xuống, người này sở hữu hành vi cử chỉ, mày may lộ ra, cái kia hai tay so với thường nhân lớn ba thành có thừa. Điểm này lập tức để hắn chú ý tới. Còn có một chút, thì là lão nhân chống quải trượng, năm ngón tay vững vô cùng, mà lại 10 phần tự nhiên. Nếu là đặt ở một ông già bình thường, tuyệt đối không thể có thể tại hành tẩu bên trong, làm đến mức độ như thế. Đương nhiên, cái này sơ hở cũng không lớn. Nói cứng có thể, cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ đã là ban đêm. Lục Trường Sinh lại là lòng mang lén lút. Tự nhiên lòng nghi ngờ dễ sinh. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Âm thầm cảnh giác. Bất quá một lát, hai người liền gặp thoáng qua. Hô, nhàn nhạt vang lên tiếng gió. Lại là lão giả kia trên mặt lộ ra một tia sát cơ. Đang đến gần thời điểm, cong ngón búng ra, một đạo cương khí lập tức bắn ra. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, cùng một thời gian, trắng xóa hoàn toàn phô thiên cái địa mà tới. Vôi phấn, lão giả lông mày nhíu lại, một cỗ nhàn nhạt khí tức ngăn trở trước người. Sở hữu vôi phấn lập tức bị cản tại bên ngoài. Vôi loại này hạ lưu xáo lộ đã sớm, lão giả tiếng nói xuống dốc. Sắc mặt không chỉ có hơi đổi. Chỉ thấy Lục Trường Sinh hướng phía giơ lên tay áo. Phốc phốc phốc tương đương trong khoảnh khắc liền là mười mấy đạo hàn quang bắn tại hắn khí tường bên trên. Đinh đinh đương đương thanh âm liên tiếp hiển hiện. Lão giả trên mặt sát cơ nồng đậm. Những này ám khí phía trên u quang lấp lóe. Hiển nhiên là có kịch độc. Cũng may mình chống lên khí tường. Nếu không chịu lên, mất mặt liền ném đi được rồi. Không sai. Vẻn vẹn mất mặt mà thôi. Đến hắn loại cảnh giới này, loại này ám khí cho dù là đâm vào thể nội cũng khó có thể làm bị thương hắn. Thật sự là không biết sống chết. Vốn còn muốn để ngươi chết được dứt khoát một chút. Nghe một chút, cái này giống như là tiếng người a. Lục Trường Sinh thầm hừ một tiếng, đem đối phương một trường vỗ đến. Trước mắt lập tức có loại không gian sụp đổ cảm giác, mà lại tốc độ cực nhanh. Còn như lôi đình, đây tuyệt đối là luyện khí cảnh. Lục Trường Sinh suy nghĩ lóe lên. Đối phương giấu tay bỗng nhiên ở trước mắt phân hóa. Phong kín hắn lục lộ bát phương. Hắn quyết tâm trong lòng. Toàn thân khí huyết ầm vang bộc phát. Lấy trưởng làm đao, giống nhóm hổ rít gào. Hợp hai làm một, ầm vang đâm vào cái kia giấu tay phía trên. Ầm, sau một khắc, hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ném ra xa mấy chục thước. Khổ luyện tiểu thành. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra đã cách nhiều năm, cái này thanh phủ bên trong lại có người trong bất chi bất giác tu luyện đến khổ luyện tiểu thành. Tình trạng, mà lại, nội tình này, đoán chừng là năm đó võ thánh đều phải kém hơn một bậc a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.